Thánh Vương, chương 769, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 769, cướp đoạt. Đôi nam nữ cao thủ Đà Long tộc căn bản không biết mình đã trở thành khôi lỗi của người khác, còn tưởng rằng là trời giáng phúc khí, không ngừng tu luyện Nâm Âm Chỉ một chút, bọn họ đã đột phá đến cảnh giới hóa thần, sức mạnh cắn nuốt càng mạnh hơn. Năng lượng cổ xưa truyền tới từ thời đại Thái Cổ còn nồng đậm hơn so với năng lượng hiện tại hay tương lai rất nhiều, tu vi hầu như tăng lên với tốc độ bay vọt, thậm chí thiên kiếp cũng đều không xuất hiện. Bọn họ càng cảm thấy mình được thần linh phù hộ, là chư thần vĩ đại đang phù hộ chính mình. Vì vậy, bọn họ tu luyện càng thêm khắc khổ, nhưng là bọn hắn lại không biết hầu như 90. Tinh hoa và năng lượng Thái Cổ đều tiến vào bên trong dương kỳ thân thể. Bởi vì, biểu hiện bên ngoài là 300 tấm phù lục đang hấp thu, trên thực tế lại là do 1.800 tấm phù lục trong cơ thể dương kỳ chấn động. Trong cơ thể dương kỳ tổng cộng có 2.200 tấm phù lục, để lại trong thông đạo năng lượng của thế giới tương lai 400 tấm, hiện giờ tất cả phù lục còn lại đều đặt ở tại đây. 1.800 tấm cộng thêm 300 tấm tổng cộng là 2.100 tấm. Toàn bộ đều đang hấp thu năng lượng thời đại Thái Cổ. Hết thảy tổ hợp lại lớn hơn so với tốc độ hấp thu ban không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng thôn thiên vương phù lục này, không phải cứ phù lục nhiều gấp đôi thì tốc độ thôn phệ sẽ tăng lên gấp đôi, dùng tốc độ tăng theo cấp số nhân mà tính. Nhúc nhích ô số địa ngục năng lượng trong cơ thể dương kỳ đang nhúc nhích, vì hạt địa ngục lại tăng trưởng một lần nữa, tu vi tăng lên. Bất chi bất giác hắn đã đạt tới thời điểm sắp đột phá cảnh giới luyện thần. Nhưng không thể đột phá tại đây, bởi vì hắn tuy rằng có thể đánh tan thiên đạo một phương, nhưng có thể làm cho người khác không bị thiên đạo cảm ứng, không có thiên kiếp, còn hắn lại bất đồng. Hắn là người nào? Tu luyện khí công của chúa tế tối cao, mệnh vận hư vô giả, hiện tại đã không phải là thiên đạo tức giận mà là thần kiếp cổ xưa. Từng tầng thần kiếp giáng xuống thân thể của hắn, khiến cho hắn mang trên lưng sự phẫn nộ cùng ý chí áp bách của chư thần. Loại này kiếp số này trong nháy mắt có thể làm nổ tung toàn bộ không gian, thậm chí là cả vũ trụ. Chẳng qua hắn bắt đầu phong ấn tu vi của mình, sau khi hút đầy đủ năng lượng ở đây xong rồi nói sau. Dù sao 3 ngày sau Tát Mạn tướng quân kia cũng sẽ đến đâu xuất thiên tiên giới. Chính mình mài dao cho tốt, chờ đợi người này đến, nhất định có thể giết người này trở tay không kịp, cướp đoạt mảnh nhỏ đĩa bay văn minh của hắn. Nhưng hiện tại biết rõ sâu trong toàn bộ cung điện có thượng đế dẫn kình thì trong nội tâm Dương Kỳ liền nổi lên tâm tư với vật này. Mảnh nhỏ đĩa bay văn minh nguyên vẹn ai cũng biết sẽ có được lực lượng khổng lồ. Đây chính là thứ Dương Kỳ cần có để thành thần. Năng lượng lột xác dự trữ 1/1000. Năng lượng lột xác dự trữ 1.3D tít tít tít tít tít tít tít. Năng lượng dự trữ đến một hệ thống thăng cấp một lần nữa, phát sinh biến hóa. Ầm ầm, thời gian 2 ngày, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh hấp thu năng lượng Thái Cổ trong nháy mắt sinh ra sự lột xác khổng lồ. Vô số hào quang bắn ra từ trong nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang não ra, biển thành rất nhiều, mỗi quang quanh nhân này đều là do một hạt Thái Cổ tạo thành, quang hạt sắp xếp lại bằng một phương thức kỳ diệu tổ hợp, biến thành thứ giống như phù lục mà lại không phải phù lục, cuối cùng hợp thành hình người, mạch máu, trái tim, tứ chi, đại não, cuối cùng trở thành một sinh mạng thế nguyên vẹn, quang chi thiên sứ, ngưng tụ thành công. Trong nháy mắt, vô số quang chi thiên sứ tiến vào bên trong mảnh nhỏ của nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ đĩa bay văn minh, đảm nhiệm từng cương vị đâu vào đấy, chữa trị, khống chế hệ thống, khiến cho Dương Kỳ không cần dùng bất cứ thần niệm nào cũng có thể khống chế đĩa bay này. Năng lượng chứa đựng, chuyển đổi, chế tạo, âm thanh của quang não lại truyền tới lần nữa. Dương Kỳ đã cảm thấy khi được năng lượng cường đại truyền vào, một ít sơ hở nhỏ, bí mật nhỏ, mảnh nhỏ trong của đĩa bay văn minh này đều được bù đắp toàn bộ, sau đó đã trở thành một loại cảnh giới không thể phá vỡ. Rất nhiều điều huyền bí đều bị khai mở ra. Hệ thống gen tính mạng càng cường đại hơn, tít tít tít, hệ thống gen tính mạng phát sinh lột xác, có thể chế tạo quang chi thiên sứ, có thể cải tạo gen người, khiến cho tác dụng phòng hóa. Cái gọi là tác dụng phòng hóa là khiến huyết nhục toàn thân dưới tình huống được kích phát hóa thành một luồng sáng. Tia sáng này lóe lên thì bất luận công kích gì cũng sẽ không thu được hiệu quả. Đây là một loại năng lượng gen tính mạng cường đại, thậm chí có thể hấp thu bất luận tia sáng gì để chuyển hóa làm chân khí bản thân, mạnh mẽ tới kỳ diệu. Tốt, năng lượng dự trữ trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh rốt cục đã thăng cấp quy mô lớn. Một số sơ hở rất nhỏ trong đó cũng được chữa trị rồi. Chẳng qua lúc này ta không cách nào xem được, đã tới giờ phút cuối cùng rồi, phải ra đi thôi. Rời khỏi tại đây thôi, dù sao đôi thanh niên nam nữ này đã trở thành khôi lỗi của ta rồi, lúc nào ta cũng có thể lấy ý chí cường đại giáng xuống đây, cướp lấy đến thôn thiên vương phù lục. Đợi tới một khắc này ta còn muốn cướp lấy thượng đế dẫn kình. Dương Kỳ đã chờ đợi tới ngày thứ ba, đột nhiên bay vọt đi, rời khỏi đây. Tốc độ của hắn hầu như là vô địch, trong nháy mắt liền ra khỏi Bát Bộ Thiên Tiên Giới, sau đó xuyên thắng qua nhiều vũ trụ, liền tới lối vào của Thiên Ngoại Thiên Tiên Giới, thân thể nhoáng lên tiến vào sâu trong một chỗ không người. Web lập tức năng lượng khổng lồ tràn từ đỉnh đầu xuống. Cảnh giới luyện thần, quy luật tối cao, giáng lâm. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, một tay chi thiên một tay chỉ địa. Lập tức thần kiếp thái cổ chút xuống, bóng dáng chư thần thái cổ xuất hiện trong đó tiến hành công kích hắn mãnh liệt. Từng tòa cung điện thần thánh xuất hiện, trong đó còn có những hộ pháp chư thần, thậm chí còn có Phật Đà Kim Nhân. Ầm ầm, một Phật Đà giơ bàn tay khổng lồ vỗ xuống mãnh liệt, nguyên khí ngưng luyện vững như kim cương, đánh cho cương khí hộ thân của Dương Kỳ nổ tung từng khúc, nhưng Dương Kỳ lại mở cái miệng rộng, bay lên bầu trời, nuốt luôn cả Phật Đà này. Sau đó, toàn thân hắn, biến hóa đã trở thành một con thái cổ thần long, cái mũi chu lại hút mạnh. Những thần linh thái cổ trong hư không lia bị hắn hút vào mũi liên tiếp lại hút chìm nổi trong nhịp hô hấp của hắn. Liền thổ nạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng song thổ thiên địa vũ trụ đều nạp từng đạo thần kiếp giáng xuống đỉnh đầu hắn, khiến cho hắn triệt để đắm chìm vào bên trong ý niệm vĩ đại của chư thần trao đổi. Đùng đùng, thân thể của hắn lại biến thành rất nhiều vi hạt, uy lực biến thành địa ngục. Năng lượng trong địa ngục truyền ra, lần này không còn là những đường cong tinh tế mà là cột năng lượng vừa thô vừa to, đại biểu cho tu vi của hắn đã tăng cường rất nhiều lần. Thần cách chân thần bán thành phẩm đang không ngừng xuyên thăng qua và chấn động. Vô số năng lượng thẩm thấu tiến vào trong địa ngục của Dương Kỳ. Lập tức phía trên bóng dáng của hàng ti địa ngục kia đều ngưng kết đi ra một hư ảnh minh thần. Hàng tỷ minh thần đều đang cất tiếng Phật sướng, đều đang ca tụng chúa tế vĩ đại. Dương Kỳ đã ngưng tụ ra thần cách giả, đám minh thần này tựu là thần cách giả, hiện tại minh thần dần dần rõ ràng, đã đạt tới cảnh giới luyện thần. Đợi đến lúc đạt cảnh giới hóa thần, những minh thần này sẽ càng thêm rõ ràng, không đâu địch nổi. Năng lượng thiên kiếp dần dần bị hấp thu, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ chấn động toàn thân, đạt tới cảnh giới luyện thần. Hắn đứng thẳng lên, toàn thân đùng đùng chấn động. Mỗi một tiếng nổ tung đều có thể đánh nát một tiên giới. Rất nhiều hỗn độn cổ thú cổ xưa sinh vật sinh trưởng tại Thiên Ngoại Thiên Tiên Giới đều bị kinh hãi từ rất xa. Ở chỗ sâu trong ký ức tính mạng của bọn chúng dường như nhận biết được đây là thần đang giáng lâm. Ha ha, Dương Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ chốc lát sau trên đầu liền xuất hiện chư thần vương tọa trực tiếp thông tới bất hủ. Hắn lại tăng thêm một cấp bậc, dường như đã lĩnh ngộ được một số chỗ tinh diệu của thần tượng chấn ngục kính, cũng đã hiểu rõ hơn đối với con đường thành thần. Vào thời điểm đạt cảnh giới khuy thần, hắn hàng phục Cửu Dương tông chủ, chém giết Ma Long Vương, quả thực không cần tốn nhiều sức, thực lực có thể so với một số lão ngoan đồng bán thần. Mà bây giờ thực lực của hắn lại được tăng cường rất nhiều một lần nữa, cho dù đối mặt với một ít lão ngoan đồng cũng không cần sợ, thậm chí hai lão ngoan đồng vây công, hắn cũng có thể thuận lợi thoát thân, thậm chí lợi dụng đủ loại cơ hội tiến hành chém giết. Giờ này khắc này, Chu Tiên phân thân còn đang ngồi ngay ngắn ở trong một tòa thái cổ thần trận, không ngừng tu luyện. Từ khi đã nhận được số mệnh 71 huynh đệ, tu vi của hắn liền tiến lên vùn vụt liên tục đột phá, hiện tại đã đạt tới cảnh giới niết thần, rất nhanh sẽ đột phá đến tầng 6, cảnh giới kiền thần. Tiếp tục như vậy dù là cảnh giới tầng 9, hồng thần cũng đều nằm trong tầm tay. Loại tốc độ tu luyện này khiến bất luận thiên tài nào được ghi lại trong lịch sử đều theo không kịp, có thể nói là trước chưa từng có, sau cũng không thấy ai. Dương Kỳ mặc kệ hắn, thân thể lại nhoáng lên một lần nữa, ra khỏi Thiên Ngoại Thiên Tiên Giới. Trong tiên giới này ẩn chứa huyền bí khổng lồ vô cùng vô tận, ban đầu thuộc về thiên vị thủ lĩnh. Chẳng qua hiện tại chính mình nắm giữ được nhưng lại vẫn chi thăm dò được ở rìa ngoài. Chỉ có tu vi tiến thêm một bước, có lẽ đến cảnh giới hồng thần mới có thể triệt để nắm giữ bổn nguyên, đưa toàn bộ tiên giới vào phạm vi thế lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó chính mình sẽ có được một tiên giới đẳng cấp 33, rốt cuộc không cần phải trốn đông trốn tây nữa. Tiên giới đẳng cấp 33, ở đỉnh phong của toàn bộ vị diện tiên đạo tất nhiên có một loại năng lượng bản chất không thể phá hủy, ngoại trừ thần giáng trần, nếu không có bất kỳ năng lượng nào có thể phá hủy tiên giới đẳng cấp 33, cũng không có bất kỳ sức mạnh có thể di động tiên giới này. Ra, bởi vì, sau lưng tiên giới này là hỗn độn vô cùng vô tận. Tiên giới đẳng cấp 33 có gốc rễ bên trong hỗn độn, không cách nào rút lên được. Là lúc này rồi, Tát Mạn tướng quân sắp đi ra. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, còn có cả Chu Tiên Vương phù lục kia cũng sắp rơi vào trong tay của ta. Lúc này không thể lại để cho những vật này trốn thoát. Dương Kỳ trên một mảnh hỗn độn mảnh vỡ trong không trung nhìn xuống phía dưới, ánh mắt không biết xuyên thấu qua bao nhiêu vị diện, thấy được phạm thiên giới ở đằng kia, bây giờ là sâu trong căn cơ của thế giới tương lai, sâu trong một thông đạo rất lớn, năng lượng nhấp nháy. Đĩa bay khổng lồ tiến vào sâu trong vũ trụ song song, bắt đầu xuyên thăng về hướng đâu xuất thiên tiên giới. Nhanh thật, trong nội tâm Dương Kỳ chấn động, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh này nhanh tới kỳ diệu, nếu như không phải mình vừa mới thăng cấp lên cảnh giới luyện thần thì thậm chí không thể cảm giác được quỹ tích vận hành của nó, chẳng qua sau một khắc hắn liền bình thường trở lại. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của mình trang qua cũng mới dự trữ được một năng lượng, còn đối phương nhất định đã chút đầy toàn bộ, tất nhiên là bất đồng rồi. Cách chương.